LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 716, nhanh đi mời Lâm Ánh Trúc. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lý lúc này một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Uy nhìn một chút cái này Tiểu Lý, lập tức chừng một chút, nói ra, hơn nữa cái gì? Người ngược lại là mau nói nha. Tiểu Lý rồi mới lên tiếng. Ta nghe nói tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia, cùng Richard người đại diện đi rất gần. Song phương đã ở cùng nhau ăn cơm nhiều lần. Đoán chừng lần này hợp tác phương, liền là bọn hắn tia sáng truyền hình điện ảnh. Vương Uy nghe xong lời này sắc mặt không khỏi khó. Nhìn lên, nói như vậy lần này cùng Richard phương diện hợp tác, hắn Tinh Diệu truyền thông công ty là triệt để không có hy vọng. Nguyên lai ở ngành giải trí là như thế cái quy củ. Trên cơ bản có buổi hòa nhạc loại hình, trên cơ bản đều sẽ có một ít công ty cùng thương gia đi hợp tác tài trợ. Lần này Richard đến Ninh Thành diễn tấu hội, được mọi người đều cho để mắt tới. Trong đó tình thế tương đối mạnh, sức lực cũng tương đối có quyết tâm. Liền là hai nhà truyền hình điện ảnh công ty, một nhà là Vương Uy Tinh Diệu truyền thông công ty, còn có một nhà là Tia Sáng truyền hình điện ảnh. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia. Ninh Thành thành phố nổi danh truyền hình điện ảnh công ty liền hai nhà này. Ở giữa không nghi ngờ là phi thường kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Chỉ bất quá Vương Uy cái này truyền hình điện ảnh công ty khởi đầu công ty muốn hơi chậm một chút. Cùng uy tín lâu năm truyền hình điện ảnh công ty Tia Sáng truyền hình điện ảnh so ra, vẫn là không kém thiếu. Lần này Richard diễn tấu hội hợp tác công ty, nói trắng ra liền là nện tiền. Trận quán thuê còn có bảo an nhân viên cùng hiện trường bố trí âm hưởng thiết bị các loại, cũng là phải bỏ tiền. Nhưng chỗ tốt đồng dạng cũng là phi thường rõ rệt. Chỉ cần đem tên công ty bày ra một chút, đến lúc đó công ty tự nhiên sẽ nổi danh. Đặc biệt là đối với truyền hình điện ảnh công ty tới nói, chỗ tốt này là phi thường to lớn. Vương Uy so sánh cũng phi thường trọng thị. Hai ngày này thậm chí đem trọng tâm đều đặt ở chính mình truyền hình điện ảnh công ty. Chuẩn bị đem Richard diễn tấu hội cái này hợp tác danh ngạch bắt lại tới. Chỉ tiếc tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia tình thế càng thêm mạnh mẽ. Lần trước Richard Ninh Thành diễn tấu hội, liền là tia sáng truyền hình điện ảnh hợp tác. Lần này vẫn bọn chúng khả năng có thể lớn một điểm. Vì lẽ đó Vương Uy lúc này trong lòng rất phiền. Nếu như hợp tác danh ngạch lại một lần nữa bị tia sáng truyền hình điện ảnh bắt lại đến mà nói, vậy hắn công ty đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bị tia sáng truyền hình điện ảnh đè. Rõ ràng liền muốn đi nện tiền, kết quả một số người còn tranh nhau chen lấn. Như vậy có thể thấy được Richard cường đại lực ảnh hưởng. Vương Tổng, kia cái gì? Cái kia Richard tiên sinh người đại diện, đến công ty chúng ta. Ngay tại Vương Uy tâm phiền ý loạn thời điểm, bất thình lình có cái công ty nhân viên đi tới đúng Vương Uy mở miệng nói ra. Cái gì? Vương Uy cả người đều ngẩn người. Sau đó không dám tin tưởng mở miệng nói ra. Người nói là Richard người đại diện tới. Không sai, là một cái ngoại quốc nữ nhân. Tên là Bella, nàng nói là Richard tiên sinh người đại diện. Không sai, cái này Bella tiểu thư, liền là Richard tiên sinh người đại diện. Lần trước chúng ta cùng một chỗ đàm phán qua. Một bên Tiểu Lý lập tức mở miệng nói một câu. Nhanh, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi ra ngoài gặp cái này Bella tiểu thư. Vương Uy lập tức theo lão bản mình trên mặt ghế đứng lên, mở miệng nói một câu. Trước đó nói chuyện phán thời điểm đừng nói là Richard, có thể hẹn đến Richard cái này người đại diện, cũng là một kiện phi thường khốn chuyện khó. Kết quả hôm nay nàng vậy mà trực tiếp bên trên. Cái này thật sự là để cho người ta không nghĩ tới. Đừng nhìn Vương Uy là một phương đại lão, nhưng là cái kia người đại diện đại biểu là Richard. Vương Uy nhất định phải coi trọng, tranh thủ thời gian đi ra cửa tiếp kiến. Thân ái Bella tiểu thư, người tốt. Vương Uy sau khi đi ra, lập tức nhiệt tình nói một câu. Hơn nữa, gia hỏa này cũng không biết từ chỗ nào học, vậy mà dùng tiếng Anh chào hỏi. Đoán chừng hắn cũng chỉ hội câu này. Ngoài dự liệu là, Richard cái này người đại diện thái độ so với trước đó nói chuyện phán thời điểm. Rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Trước kia luôn là một bộ rất chảnh bộ dáng. Hiện ở trên mặt lại còn mang theo tiếu dung. Nàng hôm nay tới xem cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là đến tìm Lâm Ánh Trúc. Thế là cái này Bella trực tiếp mở miệng nói ra. Vương Tổng ngươi tốt. Xin hỏi các ngươi công ty có một cái gọi là Lâm Ánh Trúc người sao? Cái này Bella phát âm mặc dù có chút không quá tiêu chuẩn. Bất quá Vương Uy vẫn là nghe ra Lâm Ánh Trúc ba chữ này mẫu phát âm. Chờ phiên dịch đem nói cho Vương Uy nghe về sau. Vương Uy lúc này mới phi thường buồn bực. Richard cái này người đại diện. Tìm Lâm Ánh Trúc làm gì? Lâm Ánh Trúc bất quá là một cái mới ký kết tân người nha. Bất quá Vương Uy vẫn là lập tức nói ra. Lâm Ánh Trúc là công ty của chúng ta nghệ nhân. Không biết Bella tiểu thư tìm nàng có chuyện gì? Hả? Quả nhiên ở chỗ này. Bella cười một chút. Tiếp tục nói. Là cái dạng này. Richard tiên sinh chuẩn bị khảo sát một chút Lâm Ánh Trúc. Khảo sát? Có ý tứ gì? Tinh diệu truyền thông công ty không ít cao tầng đều ở nơi này. Mọi người lúc này nhao nhao cứ thế một chút. Không rõ cái này người đại diện mà nói rốt cuộc là ý gì. Là cái dạng này. Richard tiên sinh chuẩn bị mời Lâm Ánh Trúc làm hắn diễn tấu hội khách quý. Nếu như khảo sát hợp cách mà nói. Như vậy nàng liền sẽ xuất hiện ở Richard tiên sinh diễn tấu hội bên trên. T. Bella giải thích. Một chút chuyện gì xảy ra về sau. Lập tức những người này đều bị kinh ngạc đến ngây người đi. Richard diễn tấu hội khách quý. Đây chính là Richard nha. Bọn hắn những người này cũng là ở trong vòng giải trí trà trộn. Tự nhiên biết rõ Richard diễn tấu hội khách quý đại biểu cái gì. Bao nhiêu minh tinh còn có truyền hình điện ảnh công ty đều tìm quan hệ để cho người ta đi lên lộ. Cái mặt, nhưng Richard một cái đều chướng mắt. Lâu dần ở trên phố cũng có một cái tin đồn. Cái kia chính là Richard tiên sinh người này không thích mời khách quý. Hắn diễn tấu hội là chưa từng có khách quý. Kết quả Richard lại muốn mời một cái mới ký kết căn bản liền không có danh khí gì tân người. Xác định đây không phải đang nói đùa sao? Bella tiểu thư, người nói là thật sao? Richard tiên sinh thật muốn mời chúng ta công ty Lâm Ánh Trúc sao? Mà lấy Vương Uy lịch duyệt, lúc này đều khó khăn mở miệng. Hơn nữa còn nuốt một chút nước bọt. Có thể thấy được nội tâm của hắn giật mình trình độ. Đầu tiên là khảo sát một chút mà thôi. Cụ thể muốn hay không mời. Còn cần nhìn Richard tiên sinh ý tứ. Bella giải thích một chút. Đạt được Bella xác định về sau. Tinh diệu truyền thông công ty những cao tầng này. Đều cao hứng hỏng. Vẻn vẹn khảo sát cũng đã đầy đủ. Phải biết ở quốc nội trong vòng giải trí. Cho tới bây giờ không có người nào bị Richard cho khảo sát qua đây. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài. Khẳng định có thể cố gắng lẫn lộn một phen. Tất cả mọi người rõ ràng đây đối với công ty ý vị như thế nào. Tinh diệu truyền thông công ty tên tuổi. Không nghi ngờ hội mượn cơ hội đi lên một cái cấp độ. Thế là Vương Uy kịp phản ứng về sau. Cũng không đoái hoài tới cao hứng. Tranh thủ thời gian đúng một bên tiểu lý nói ra. Nhanh lên đi, đem Lâm Ánh Trúc cho ta mời đến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.